Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2049, không tìm đường chết sẽ không chết 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhu hòa nhẹ câu lên môi. Nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền giải quyết. Hắn còn tưởng rằng muốn phí một chút tâm sức. Bất quá, tất nhiên Tư Mã Văn Tu muốn ám toán hắn. Như vậy, hắn liền bị cái này ra hỏa một điểm màu sắc nhìn xem. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía lôi đài trung ương lư hương. Còn lại cái kia nửa nén hương đã đốt xong, để tam nén nhang đã dấy lên. Ánh mắt chính đốt một đoạn nhỏ, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng quỷ dị cười. Hắn cũng không lại kéo, mà là tăng tốc luyện đan. Cái này tốc độ so với vừa rồi mau hơn không ít. Tư Mã Văn Tu thấy một lần, lập tức bị kinh ngạc, âm thầm cố gắng, bất thình lình, tại sắp ngưng đan lúc, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng dương dương tay áo. Cái kia trắng nõn như tay ngọc, khống thao ngọn lửa, cái kia động tác giơ lên, buông xuống, cử chỉ yêu nhã trôi chảy, mười phần lóa mắt, dần dần, liền có một khỏa hình cầu linh đan mơ hồ xuất hiện. Thế mà nhanh như vậy liền ngưng đan thành công. Lập tức, phía dưới nhìn người đều lộ ra hư thanh. Một đám người chờ, bao quát cái kia ban giám khảo đều yên lặng chú ý Mặc Liên Thành. Thật sự là hắn hôm nay luyện đan động tác quá mức sức tưởng tượng. Không có người lưu ý đến. Lư hương bên trong duy nhất còn lại thơm. So vừa rồi đốt tốc độ nhanh một chút. Nhanh lên tốc độ, không tính rất nhanh. Nhưng sự thật, vẫn là nhanh, cái này một nén nhang, đoán chừng, chỉ có thể làm 2/3 thời gian mà tính. Mà như vậy, Mặc Liên Thành không có vấn đề, nhưng là, Tư Mã Văn Tu liền có phiền phức. Quả nhiên, tiếp qua một hồi, Mặc Liên Thành đan thành, mùi thuốc tràn ngập, ban giám khảo chỉ là vừa nghe, bằng kinh nghiệm liền có thể biết được, là lục phẩm linh đan. Đan thành, làm phiền vị này tiền bối. Mặc Liên Thành ôn hòa cười cười, đem linh đan giao cho ban giám khảo. Lập tức, hắn thu hồi đan lô. Đợi ở một bên, ban giám khảo ánh mắt lộ ra xem kỹ. Ý vị thâm trường, không có nghĩ đến, người không cần một nén hương thời gian. Liền luyện thành một khỏa linh đan. À, nơi nào có. Mặc Liên Thành trên mặt lộ ra kinh ngạc. Vãn bối, liền là dùng một trụ nửa thời gian, đưa chết ta, ta liền là nhìn thời gian nhanh đến, mới không thể không mạo hiểm tăng tốc tốc độ, mà thất bại như vậy khả năng cũng cao. May mắn, không có hủy đan, ban giám khảo đại nhân là ngay lập tức đem ánh mắt vùi đầu vào lư hương. Cái kia còn lại một nén nhang, thế mà sắp đốt xong, chỉ còn lại có một đốm lửa. Hắn cảm thấy lướt qua một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh lại thoải mái. Vừa rồi cũng có thể là hắn quá qua ải rót tiểu tử kia luyện đan thuật. Ngược lại không có lưu ý đến thời gian qua. Hắn lại nhìn Tư Mã Văn Tu, chính tại tan đan thời khắc sống còn. Không khỏi lắc đầu, nhìn tình huống là không kịp. Ai bảo hắn muốn không hiểu ra sao liền lãng phí một nửa thời gian. Hiện tại náo ra một cái đuổi không kịp, thật thành trò cười tới. Bất quá, ban giám khảo đại nhân cũng không có quấy rầy Tư Mã Văn Tu luyện đan. Dù sao, đó là một khỏa lục phẩm đan. Nếu là nửa đường quấy rầy, cũng liền hủy đan. Không cần bao lâu, làm Tư Mã Văn Tu luyện tốt đan. Nhanh chóng đem đan giữ trong tay. Chỉ là... Khi hắn đắc ý nhìn chung quanh bốn phía lúc, nháy mắt liền biểu lộ sơ cứng. Lại nhìn về phía thơm lúc, bỗng nhiên, hắn ngồi dậy, trừng mắt to nhìn chằm chằm thơm. Không có khả năng, thời gian rõ ràng là đủ. Làm sao lại không đủ? Ngươi, hắn hung hăng trừng mắt về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành khóe miệng mang theo cười yếu ớt, hơi híp mắt mắt. Trong mắt lóe lên một vòng vui mừng vẻ mặt, thưởng thức Tư Mã Văn Tu giờ phút này biểu lộ, có chút ác thú vị. Hắn liền là muốn nhìn một chút Tư Mã Văn Tu thua sau biểu lộ. Vừa rồi sức tưởng tượng động tĩnh, có thể không phải vì là đẹp mắt, mà là thuận tiện làm tay chân. Bởi vì Lư Hương cùng khoảng cách có chút xa, hắn là trong bóng tối bắn ra đồ vật, để cái kia thơm đốt được nhanh một chút. Cách chương.